Diệp Trần đem của mình thân phận kỹ càng giới thiệu một lần, không có một tia bỏ sót. Nghe xong Diệp Trần giới thiệu, Hoàng Kim Chí Tôn hé miệng, cả buổi cũng không khép được. Đối phương là tương lai con rể của mình. Cái này cũng quá yêu nghiệt đi à nha. Chẳng lẽ mình đã bị giam giữ hơn 10 vạn năm? Chỉ có cái này giải thích so sánh hợp lý, bất quá Hoàng Kim Chí Tôn không nhận. Thức phi thời gian của mình cảm giác bạc nhược đến nước này, liền đi qua bao lâu thời gian cũng không biết. Nữ nhi của ta trôi qua như thế nào? Y, Y, E, V, Y, F, E, E, A, E, V, A, xuyệt phải, E. Hoàng Kim Chí Tôn bức thiết mà hỏi. Rất tốt. Diệp Trần gật gật đầu, tự là nhớ thương lấy ngươi. Vậy sao? Xem ra nàng đã nhớ lại khi còn bé sự tình. Hoàng Kim Chí Tôn thở dài một hơi, ta không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến nước này. Nhiều năm như vậy, ta cũng thanh tỉnh, đã biến thành ủy quân. Chính là một cái nhân sinh mới. Mới người, cưỡng ép đi làm nhiễu sẽ chỉ làm chính mình đầu rơi máu chảy. Rất rõ ràng, Hoàng Kim Chí Tôn nói là Hồng Liên ủy quân. Bá phụ ta nghe nói, ủy quân cũng có thể khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Diệp Trần nói ra. Hoàng Kim Chí Tôn cười khổ một tiếng. Truyền thuyết là có thể, nhưng này dù sao cũng là truyền thuyết. Hơn nữa yêu cầu quá hà. Khắc rồi, cần phải tìm được một khối tam sinh thạch cùng với uống xong một ngụm quá khứ tuyền thủy mới có thể khôi phục trí. Nhớ tam sinh thạch tại địa ngục đều phi thường hiếm thấy, địa ngục mười thánh ở bên trong, đồ thiên hủy thánh cùng phượng. Hoàng hủy thánh ngược lại là riêng phần mình có được một khối, quá khứ tuyền thủy tắc thì là địa ngục cửu tuyền một trong. Người bình thường căn bản tìm không thấy, bởi vì nó tồn tại ở quá khứ. Cần nghịch chuyển chính xác khu vực quan âm mới có thể tìm được quá khứ tuyền thủy. Phiền toái như vậy. Diệp Trần nhướng mày. Nếu như hắn đoán không sai, đồ thiên hủy thánh kiếp trước hẳn là ma tộc chí tôn hoặc là bán thần. Về sau mới trở thành địa ngục hủy thánh. Tìm hắn mượn tam sinh thạch, đừng nói có thể không mượn đến, có thể còn sống trở về đều coi là không tệ. Về phần Phượng Hoàng Hủy Thánh, như thế một cái đột phá khẩu, nói như thế nào đối phương cũng là phượng tộc, thủy tổ một trong. Đối phương đã nắm giữ lấy tam sinh thạch, đoán chừng có được trí nhớ của kiếp trước cũng không nhất định. Nói không chừng có thể mượn đến tam sinh thạch. Về phần quá khứ tuyền thủy so sánh phiền toái. Trong địa ngục cùng sở hữu chín đạo nước suối, mỗi một đạo đều tồn tại ở trong. Truyền thuyết quá khứ chi tuyền đến từ quá khứ, không phải người bình thường có thể nhìn thấy, Diệp Trần cũng không có nắm chắc tìm được quá khứ chi tuyền. Đương nhiên, nhất chuyện phiền phức kỳ thật hay vẫn là cửu âm hủy thánh, coi như mình có thể tìm được tam sinh thạch cùng quá khứ tuyền thủy. Nếu như không thể tiếp xúc Hồng Liên hủy quân cũng là không tốt. Cửu âm hủy thánh cường đại, Diệp Trần đã kiến thức một hai. Không khoa trương mà nói, đối mặt cửu âm hủy thánh bản thể, 100 cái chính mình cũng không là đối thủ. Thực lực kém quá cách xa rồi. Ly khai thiên hạt, Diệp Trần cùng Hoàng Kim Chí Tôn phản hồi tứ đại sinh mệnh tinh vực. Khi nhìn thấy Hoàng Kim Chí Tôn một khắc này, Từ Tỉnh hai mắt đẫm lệ bà sa, cùng Hoàng Kim Chí Tôn ôm cùng một chỗ. Trước kia 10 tuổi, nàng có một cái mỹ mãn gia. Có một ngày, mẹ của nàng mất, phụ thân ngơ ngác đứng thẳng mấy ngày, rồi sau đó đem nàng phong ấn, đưa đến một cái mạch sinh thế giới. Một mực tại ngủ say, thẳng đến thức tỉnh. Mặc dù có hạnh gặp Diệp Trần, nhưng ở sâu trong nội tâm đau thương như thế nào cũng không cách nào xóa đi. Con gái, thực xin lỗi. Hoàng Kim Chí Tôn cảm giác mình rất ích kỷ, vì thê tử buông tha cho con gái, Chính mình căn bản không xứng làm vì phụ thân. Ta không trách ngươi. Từ Tĩnh đã theo Diệp Trần trong miệng biết rõ sự tình nguyên nhân gây ra. Diệp Trần, về sau nữ nhi của ta tự giao cho ngươi rồi, ngươi có thể ngàn vạn không muốn thực xin lỗi nàng, bằng không. Ngươi, tự để cho ta quá thất vọng rồi. Vốn Hoàng Kim Chí Tôn muốn nói không tha cho ngươi, nhưng nghĩ nghĩ Diệp Trần thực lực hay vẫn là được rồi. Chính mình chỉ là siêu cấp Chí Tôn, cùng thân là truyền kỳ Chí Tôn tương lai con rể không cách nào so sánh được. Bá phụ yên tâm. Diệp Trần gật đầu, giải quyết tâm bệnh. Từ Tĩnh tại 3000 năm về sau rốt cục thành tựu Chí Tôn, thân là Hoàng Kim Cự Long trở thành Chí Tôn. Từ Tĩnh muốn so với tầm thường Chí Tôn cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Vừa lên đến tự là cường đại Chí Tôn, Hoàng Kim Chí Tôn cũng đem mình mạnh nhất luyện thể võ học Hoàng Kim Chiến Thể truyền thụ cho Từ Tĩnh. Hoàng Kim Chiến Thể tuy nhiên không kịp cửu chuyển kim thân, nhưng Hoàng Kim Chí Tôn đã đem Hoàng Kim Chiến Thể tu luyện đến cảnh giới cao nhất, đủ để ngăn cản trung đẳng truyền kỳ Chí Tôn công kích. So về Kim Phật Chí Tôn chỉ có hơn chứ không kém. Có hắn dạy bảo Từ Tĩnh, Từ Tĩnh Hoàng Kim Chiến Thể tiến triển cực nhanh. Ngàn năm sau liền đạt đến Hoàng Kim Chiến Thể tầm thứ 5 đỉnh phong, mà Hoàng Kim Chiến Thể chỉ có 6 tầm cảnh giới. Mộ Dung Khuynh Thành không cam lòng rớt lại phía sau, tại ngàn năm sau cũng thành tựu Chí Tôn. Lúc này khoảng cách tiến vào hỗn độn chiến trường còn thừa lại cuối cùng 1 vạn năm. Ta đi giúp ngươi đòi hỏi một môn luyện thể võ học. Mộ Dung Khuynh Thành tương đương với nửa cái hắc ám ma nữ. Diệp Trần ý định theo ma tộc Lục Dực Chí Tôn chỗ đó đòi hỏi hắc ám ma thể tu luyện chi pháp. Như thế nào đòi hỏi? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi. Cái này ta tự có biện pháp. Diệp Trần cười thần bí. 30 năm sau, ma vực một khỏa tinh cầu bên trên, đáng giận Thanh Liên Kiếm Tôn. Lục Dực Chí Tôn tức giận vô cùng. Cái này Thanh Liên Kiếm Tôn quá vô sĩ rồi, rõ ràng dám một mình một người tới đến ma vực, hơn nữa bức bách chính mình giao ra hắc ám ma thể phương pháp tu luyện. Hừ, đợi đệ nhất ma tôn đem ma vương kim thân tu luyện thành công, có ngươi khổ ăn. Ma tộc ngoại trừ thiên ma bá thể bên ngoài còn có một môn càng mạnh hơn nửa luyện thể chi pháp ma vương kim thân. Cái môn này luyện thể chi pháp chỉ có đại ma vương huyết thống mới cơn. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. T. U. Luyện. Nghe nói tu luyện tới cảnh giới cao nhất, bán thần đều không làm gì được, mà lại có thể kích phát ra đại ma vương huyết thống bên trong hắc ám chi lực. Trợ đệ nhất ma tôn mau chóng nắm giữ hắc ám pháp tắc. Địa ngục túy nguyệt sơn, Đồ Thiên Hủy Thánh là một cái tóc hoa râm hùng tráng lão đầu, cùng hắn cùng một chỗ chính là đại ma vương huyết thống đệ nhất ma tôn túy nguyệt sơn. Túy nguyệt chi lực đặc biệt mãnh liệt. Chúng ta nói chuyện thời gian, nói không chừng đã qua 10 năm bách niên. Nếu như ta đoán không sai, tương lai chi tuyền đích thị là dấu ở túy nguyệt sơn tương lai thời không trong. Địa ngục có cửu tuyền, tương lai chi tuyền là trong đó một tuyền. Tương lai chi tuyền phải chăng thật sự kỳ diệu như vậy? Đệ nhất ma tôn hỏi. Đồ Thiên Hủy Thánh nói chỉ biết so với ta nói kỳ diệu. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, phong hiểm cùng phú quý cho tới bây giờ đều là làm bạn. Tương lai chi tuyền túy nguyệt trôi qua so túy nguyệt sơn nhanh 100.000 lần. Có lẽ ngươi biết chết già tại tương lai chi tuyền trong. Không sao, nếu như ta chết già ở bên trong, chứng minh ta cũng không gì hơn cái này. Đệ nhất ma tôn nói ra. Tốt. Hy vọng ngươi cơn. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Cơn. Ờ. Quy. Quy. Nơn.